Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2523, chương 2525 bi thương cùng quyến luyến. Làm Tiamat tầm mắt khóa chặt tại Rama trên thân lúc, không gian chung quanh bên trong, khí quyển phảng phất đều bị ngưng kết lại một dạng, trở nên trầm trọng lại đè nén. Rama trong lòng cảm giác nguy hiểm cũng là lập tức tăng lên dâng lên. Nhường trên người vũ dệt không gió mà bay, áo choàng giống như nâng lên, cản trước mặt mình, một giây sau, một cái quen thuộc tiếng ca từ phía dưới nữ thần trong miệng bùng nổ. Đang dùng tâm nhãn quan trắc hắc hải thời điểm, Rama cũng nghe đến cái này tiếng ca. Thế nhưng, lần này, trực tiếp đối mặt cái này tiếng ca, Rama mới biết, nó đến cùng đến cỡ nào hung ác. Oanh, tiếng ca liền tựa như hóa thành sóng âm một dạng, nhấc lên gió bão, chấn động đến khí quyển rung động. Sóng biển liền một tầng tiếp lấy một tầng đảo dâng lên. Nhưng tiếng ca sóng xung kích cũng rung động đến Rama cùng Ista trước mặt. Ô, cái, Rama cùng Ista dồn dập đều tại dưới sự kinh hãi, như là gặp phải mười mấy cấp bão, bị trực tiếp thổi đi. Mà Tiamat còn tại ca hát lấy, nhấc lên một trận lại một trận tiếng gầm cùng sóng biển. Khí thế dọa người, trong nháy mắt, toàn bộ hải dương đều giống như là gặp phải bão tố một dạng. Trở nên sóng cả mãnh liệt, gạt người đi, Ista liềm một bên bay lên không trung, tránh đi đột kích gió lốc, một bên kinh ngạc vạn phần nhìn xem một màn này. Chỉ là tiếng kêu thế mà liền đã có thể dẫn tới lớn như vậy vật lý hiện tượng sao? Này cũng không tránh khỏi quá mạnh đi. Cái này là nguyên tội chi thú à? Olga, Marie, De Vinci cùng với Roman một nhóm ba người tại cho đê bên trong thấy cảnh này, đồng dạng vì đó sợ run. Chỉ có Rama đi theo Ista cùng một chỗ cướp lên không trung đồng thời. Nhìn xem Tiamat lông mày cũng là thật chặt nhíu lại. Tiamat liền còn tại ca hát lấy, nhưng mà Rama lại là chẳng biết tại sao, từ nơi này khi thế dọa người trong tiếng ca, nghe được một cỗ bi thương tình cảm, hồi tưởng lại trước đó dùng tâm nhãn nhòm ngó hắc hải lúc vẫn luôn có thể nghe được tiếng khóc. Rama đôi mắt lấp lánh. Mà lúc này đây, Tiamat ngừng ca hát, tầm mắt nhưng vẫn là khóa chặt tại Rama trên thân, không có rời hơn phân nửa giây. Vì cái gì nàng hội một mực nhìn lấy ngươi a? Ista thở dài một hơi đồng thời, kinh ngạc kiêm buồn bực nhìn về phía Rama. Đối với cái này, Rama trầm ngâm một hồi, lập tức lái như vậy khẩu, có lẽ nàng là biết trước đó là ta một mực tại dòm ngó nàng, nhìn xem nàng ngủ say a. Không, không chỉ có là dạng này mà thôi, nàng phát hiện thời đại này bên trong thế mà còn có mạnh mẽ hơn chính mình ma lực nguyên, cho nên theo bản năng cự tuyệt ta tiếp cận. Rama là nghĩ như vậy, vấn đề gần như chỉ ở tại lần này hành động là không phải là bởi vì đối phương sợ hãi Rama cho nàng mang đến uy hiếp đâu. Cái này, Rama cũng không rõ ràng. Bởi vì, nếu là như vậy, đối phương căn bản không cần thiết dừng lại. Hiện tại, Tiamat đều đã phát hiện chính mình, còn nhìn chằm chằm vào chính mình. Kết quả lại là cứ như vậy lẳng lặng nhìn, không hề làm gì, cái gì cũng mặc kệ. Thật sự là có chút kỳ quái. Theo lý tới nói, nàng thật vất vả trở lại cái thế giới này, hẳn là sẽ tuân theo bản năng, bắt đầu tiêu diệt giết nhân loại mới đúng. Làm sao lại lẳng lặng đợi tại đây mảnh trên biển, không cho bất luận cái gì người tới gần đâu. Rama liền đối điểm ấy thấy kỳ quái. Đương nhiên, lý do cũng không khó đoán. Chẳng lẽ là bởi vì những cái kia câu thúc dụng cụ sao? Rama nhìn về phía Tiamat trên thân buộc chặt lấy câu thúc dụng cụ. Có phải hay không là cái gì phong ấn đâu? Rama như có điều suy nghĩ lấy. Dù sao, Tiamat là bị cái thế giới này cùng với chư thần cho trục xuất tới số ảo thế giới bên trong đi. Vì thành công thực hiện mục đích này, sẽ đối với Tiamat thực hiện cái gì phong ấn, dùng phòng ngừa vạn nhất, không cho nàng một ngày kia trở về, đối trên mặt đất tạo thành uy hiếp. Cái kia cũng không phải là không thể được sự tình. Rama liền cùng Tiamat nhìn nhau, ý đồ theo hắn trong ánh mắt đọc lên một điểm gì đó. Đáng tiếc, Rama không thể thành công. Tiamat trong mắt, cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tựa như là một con người vật vô hại tiểu động vật một dạng. Yên lặng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Rama. Istar nhìn thoáng qua Rama, lại liếc mắt nhìn Tiamat. Cuối cùng lắc đầu, hỏi ra một câu, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Vấn đề này, lập tức đổi lấy cho đề mọi người trả lời. Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là thừa cơ đem Tiamat cho đánh ngã a. Roman cùng Đờ Vanh Si không chút do dự nói như vậy lấy. Bất kể như thế nào, Tiamat hiện tại không có hành động dấu hiệu. Trên thân còn có cùng loại với phong ấn cơ chế tại vận hành. Cơ hồ không thể động đậy. Đây là một cái cơ hội tốt. Oga Mari liền đã là lo lắng lại là lo nghĩ la như vậy. Ngụ ý liền để cho Rama thừa dịp hiện tại. Nhanh lên đem Tiamat cho tiêu diệt. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến a. Istar không quan trọng giống như nói như vậy. Nhưng nàng cũng không có tự tiện hành động. Mà là nhìn về phía Rama. Master, ngươi nói như thế nào đây? Istar tạm thời hỏi một câu như vậy. Kỳ thật, Rama cũng cho rằng đây là một cái cơ hội tốt. Chỉ là, bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Rama không cho rằng có thể cho linh trưởng thế giới mang đến uy hiếp bít hội dễ dàng như vậy liền. Bị người thừa cơ giải quyết. Mà lại, Rama luôn cảm thấy. Tại Tiamat dưới thân trong biển, tựa hồ có đồ vật gì, Rama muốn dùng, tâm nhãn, nhòm ngó xuống, có thể cái kia mảnh do tràn ngập nguyên rủa ma lực chỗ tạo thành bùn đen chi hải thực sự thật là buồn nôn, tràn đầy toàn là có thể nhường người tinh thần rối loạn đến phát cuồng tâm tình tiêu cực. Rama, tâm nhãn, lực lượng một khi tới gần. Đủ loại tâm tình tiêu cực liền sẽ một hơi vọt tới. Hình thành có thể dao động đại não trùng kích, nhường Rama căn bản nhòm ngó không đi xuống. Bởi vậy, Rama cũng không nói gì, chỉ là cùng Tiamat nhìn nhau. Một hồi về sau, Rama làm một cái quyết định. Istar, ngươi lưu tại nơi này, ta đi qua nhìn một chút. Rama hế về Istar như thế bàn giao một tiếng. Lập tức từ trên không trung rớt xuống, lướt về phía Tiamat. Huy, Istar muốn ngăn cản, lại không thể thành công. Chờ một chút, Lorelei, ngươi đang làm gì? Oga Mari, Đờ Vanh Si cùng Roman cũng đều kinh hô thành tiếng. Rama lại là không quan tâm. Đón Tiamat ánh mắt, một đường hướng xuống bay lượn. Tới gần Tiamat, Tiamat liền thấy rõ ràng một màn này. Thế là, Tiamat lần nữa ca hát, nhấc lên gió bão, cuốn lên sóng biển, dung chuyển lấy hết thảy chung quanh. Nhưng mà, lần này, Rama lại là không quan tâm, trực tiếp nhường kim ô bảo hộ lấy chính mình. Tự thân thì giống mang theo hỏa phấn lưu quang, một đường ngược gió mà đi, lướt về phía Tiamat. Tiamat tiếng ca trở nên càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, nhường gió bão cùng sóng biển cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng Rama liền là không quan tâm, trực tiếp hướng xuống cướp. Làm người kinh ngạc chính là Tiamat từ đầu đến cuối đều không đối Rama phát động công kích. Chỉ là giống như vậy ca hát lấy mà thôi. Mãi đến Rama đi tới Tiamat trước mặt, Tiamat tiếng ca hơi ngừng. Hô, Rama cũng nôn thở một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nữ thần. Hai người đối mắt nhìn nhau, cách xa nhau khoảng cách thậm chí không đến 1 mét. Dưới tình huống như vậy, Tiamat vẫn không có phát động công kích, không có làm ra bất kỳ hành động gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Rama. Hắn trong mắt đúng là toát ra một chút bi thương, một chút quyến luyến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,